Chương 1259, giáo tổ giáng lâm, bất đắc dĩ chi thán. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú tiện tay đem nút hồ lô tử tắt lại, sau đó đem hồ lô treo ở bên hông, nhẹ nhàng vỗ vỗ, bảo bối tốt ra này chạm tiên phi đao cùng phổ thông pháp bảo không giống, không đề cập tới này hồ lô bản thân chính là thiên địa linh căn, này chạm tiên phi đao càng là đạo hóa một vị yêu thần. Hơn nữa Ngọc Độc Tú lấy bí thuật mở ra một phương vô lượng hư không, ngự sử này chạm tiên phi đao không hẳn cần pháp lực mình, mà là dựa vào yêu lực lượng của thần. Bảo vật này bất tử bất diệt, coi như là phá nát, QNZ có yêu thần đặc tính, có thể trong nháy mắt khôi phục. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, từ phương diện nào đó tới nói, này chạm tiên phi đao chính là khác loại yêu thần, còn không phải phổ thông yêu thần, mà là tìm hiểu ra vô lượng hư không yêu thần. Bây giờ bảo vật tế luyện thành công, mục đích đã đạt thành. Ngừng ở lại chỗ này QNZ không có ý nghĩa gì, vẫn là trở về Thái Bình đạo nhìn, ngồi đợi đại tranh thế gian đến, thừa dịp các vị giáo tổ không chú ý, cướp đoạt đại tranh cơ hội. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đi ra kỳ môn trận pháp, thân hình chậm rãi xuất hiện ở trung vực Thái Bình đạo nhìn đỉnh điểm. Ngươi có thể rốt cục trở về, đi nơi nào, trước như vậy lớn dị tượng, ngươi có từng nhìn thấy Chiêu Thiên nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, nhất thời vui vẻ. Ngọc Độc Tú gật gù, ta lại không phải người mù. Làm sao sẽ không nhìn thấy? Ngươi xưa nay tinh thông thiên cơ thuật, không biết có thể không nhìn ra cái gì? Phù Diêu ở một bên nói chen vào. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài, ai, không biết ta, lần này dị biến bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng khác tầm thường, không tìm được căn do. Ngọc Độc Tú lúc này đương nhiên có dám hay không nói, bởi vì yêu thần ngã xuống, vì lẽ đó thiên địa cùng bi. Quên đi, bây giờ đại tranh thế gian đã đến, các tộc lòng người bàng hoàng, đều đang vì đại tranh thế gian làm chuẩn bị, bản tọa đi tìm một phen cơ duyên, đại tranh thế gian cơ duyên vô số, hay là số may có thể gặp được cái gì quý giá linh căn cũng khó nói. Chiêu Thiên thấy Ngọc Độc Tú nói như thế, QNZ không có hỏi nhiều, thân hình tiêu tan ở trong hư không. Bản tọa tìm cái địa phương bế quan, chuẩn bị tìm hiểu đạo quả, làm chứng nói trước cuối cùng chuẩn bị phù diêu thân hình tiêu tan trên không trung. Kha kha, lão tổ ta đi xem có hay không cái gì đồ ăn, ai? So với không được hai người này, Tiêu Giao tự tại nhìn thấy Ngọc Độc Tú đưa mắt đặt ở trên người mình, huyết ma như có gai ở sau lưng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời. Mọi người đi rồi, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới hồ sen trước, nhìn cái kia đầy trì hoa sen, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một giọt tiên thiên thần thủy rơi vào hoa sen kia trong ao, lấy tiên thiên thần thủy thoải mái hồ sen, ngày sau này đầy trì hoa sen tất nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Người đúng là ha ho for nở dê. Tiên thiên thần thủy bực này quý giá đồ vật, lại như vậy tiện tay vứt bỏ hư không một cơn chấn động, Thái Bình giáo tổ xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người. Xin chào giáo tổ. Ngọc Độc Tú quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ. Thái Bình giáo tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn cái kia đầy trì hoa sen, tham thẳm thở dài, ngươi còn có thể gắng gượng bao lâu? Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, bây giờ đại tranh thế gian đã đến, giáo tổ không đi vì là đại tranh thế gian tính toán, đến ta nho nhỏ này đạo quan có chuyện gì quan trọng? Đại tranh, dựa cả vào cơ duyên, huyền hoàng khí xuất thế, cho dù là chúng ta vô thượng cường giả cũng không cách nào trái phải, toàn bằng môn hạ đệ tử cá nhân cơ duyên, tính ra toán đi thì có ích lợi gì, thần thông không địch lại số trời. Thái Bình giáo tổ âm thanh hoang vu, đầy mặt tăng thương. Giáo tổ lời nói, đệ tử không dám gật bừa, cơ hội để cho người có chuẩn bị, trong thiên địa đều là có một chút hy vọng sống để cho chúng sinh, nếu là không có chuẩn bị, mặc dù là cơ duyên đến, cũng khó có thể tiêu thụ. Chỉ có thể nhìn cơ duyên không công trốn nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, âm thanh len keng, còn như kim thạch thanh âm, thiên đạo thủ cần. Thiên đạo thủ cần. Thái Bình giáo tổ hơi sững sờ, quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú, một chút hy vọng sống của ngươi, một chút hy vọng sống ở nơi nào, đại tranh đến ngươi có thể có chuẩn bị. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, tiên lộ tàn khốc, trừ mình ra, không có ai có thể ỷ lại tin tưởng. Ngọc Độc Tú không biết bởi vì Thái Bình giáo tổ mấy câu nói liền cảm động đem lá bài tẩy bàn giao đi ra ngoài. Tiết lộ, đủ để lệnh huynh đệ phản bội, phu thê thành thù, phụ tử tương tàn, huống chi là cái gọi là thầy trò. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú này tấm vẻ mặt, Thái Bình giáo tổ thăm thẳm thở dài, sức mạnh của một người trung quy là có hạn, không phải vậy bản tọa QNZ không biết thành lập Thái Bình đạo. Thái Bình giáo tổ Ngọc Độc Tú nghe hiểu, đúng là nhiều người sức mạnh lớn, nhưng này là muốn mọi người chúng trí thành, trên dưới một lòng tình huống. Nhưng hiện tại tiên cơ trước mặt, mọi người đều muốn thành tiên, làm sao đoàn kết lên. Đến thời điểm nhiều người lẫn nhau cãi cọ, mọi người trong lúc đó lẫn nhau chịu chế, trái lại không bằng một người đến thực sự. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú không nói gì, chỉ là trong tay thưởng thức xuân manh, nhìn hồ sen, quanh thân thiên nhân ngũ suy khí tiêu tán mà ra, không có mở miệng. Nhìn hoa sen kia chỉ, Thái Bình giáo tổ nhẹ giọng nói, tạo vật thuật đúng là huyền diệu, này thần thông trong chư thiên chỉ ngươi một nhà, ta nhân tộc nếu là có thể đem tạo vật thuật phổ cập mở, các vị tu sĩ mặc dù là không có phong thần bảng, QNZ sẽ không sợ sợ mãng hoang chính phạt. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, ma sát xuân manh, chỉ là nghe Thái Bình giáo tổ tự mình nói. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có nghênh hợp, tình cảnh có chút lạnh, Thái Bình giáo tổ không thể không biết lúng túng, âm thanh vẫn như trước như vậy, có thể từng nghĩ tới đem chính mình một thân bản lĩnh lưu cái hạt giống, truyền thừa tiếp, bản lĩnh như vậy nếu là thất truyền, hơi bị quá mức với đáng tiếc. Người chết như đèn tắt, này truyền thừa vẫn là không ở lại tốt, chết trong sạch, không để lại dấu vết, nhẹ nhàng ta đi rồi, chính như ta nhẹ nhàng đến, ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Ngọc Độc Tú trong ánh mắt lộ ra một vệ tăng thương. Ô Thái Bình giáo tổ sững sờ, đúng là không nghĩ tới Ngọc Độc Tú sẽ nói như thế, nhưng là diện tiếc hận vẻ, đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, Ngọc Độc Tú thần thông độc bộ chư thiên, coi như là giáo tổ cũng có chút trông mà thèm, liền như vậy theo Ngọc Độc Tú rơi vào luân hồi, có thể không đáng tiếc sao. Ngọc Độc Tú hai tay chạm tờ sau lưng, bàn tay bao phủ ở trong tay áo, âm thanh còn như mộng ảo. Đương nhiên, thiên địa lưu một chút hy vọng sống, đệ tử QNZ sẽ không làm tuyệt, trước khi chết, đệ tử sẽ lưu tòa tiếp theo động phủ di trạch. Ngày sau ta chết rồi, ai nếu có thể có cơ duyên thông qua ta động phủ thử thách, có thể lấy thu được truyền thừa, ta Ngọc Độc Tú thần thông đem tiếp tục ở trong chư thiên truyền bá, nhất chi Độc Tú lần thứ hai quật khởi. Đáng tiếc, lấy của ngươi tư chất, ở đây đại tranh thế gian chính là nên đại triển quyền cước, chứng tha nhờ tiên đạo thời gian, bản tọa nhất thời không quan sát, không muốn lại bị cái kia tứ hải long tộc cám hại, đáng tiếc. Thái Bình giáo tổ trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, theo gió nhẹ, thở dài một tiếng từ từ biến mất. Bị tứ hải long tộc đoạt gốc gác QNZ tốt, nếu là tứ hải long tộc không cướp đoạt ta gốc gác, chỉ sơ các vị giáo tổ QNZ không cho phép ta, ta nếu là bất tử, các gia thiên kiêu làm sao ra mặt. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, ta chết rồi, mọi người đều đừng dễ chịu, ngao nhạc cướp đoạt ta gốc gác, lại có tứ hải long quân chống đỡ, càng có tổ long chân huyết dung hợp, một cái so với ta Ngọc Độc Tú thiên tư càng đáng sợ người sắp sửa sinh ra, thực sự là quá thú vị. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú lại nở nụ cười, một bước bước ra, chân đạp lá sen, từ từ đi vào hồ sen nơi sâu xa, nếu không có chuyện gì khác, giáo tổ vẫn là rất sớm về Thái Bình đạo chủ trì đại cục đi, đệ tử thời gian eo hẹp khuyết, vẫn là sớm ngày trấn áp trong cơ thể thiên nhân ngũ suy lực lượng, để vọng ở trong thiên địa nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, há miệng muốn nói cao ý gì, chung quy là không có nói ra, thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, không gặp tung tích. Hồ sen bên trong, Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ một vệ thần quang bắn ra, cấu kết thời gian xung giải, phảng phất là một viên mắt dọc. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú cẩn thận từng ly từng tí một thuyền nhỏ thẳng hạ, ở thời gian xung giải bắt dư tương lai một góc. Chuyến thừa. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú tự nói, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, xem ra ta vẫn còn có chút tác dụng. Các vị giáo tổ lại nhìn chằm chằm bản tọa thần thông, xem ra không đem bản tọa cuối cùng một chút giá trị trả làm, các vị giáo tổ chắc chắn sẽ không dừng tay, thực sự là tham lam, cũng được, liền cứ gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút trảm tiên phi đao lợi hại, ta Ngọc Độc Tú QNZ không phải bùn nắm, đã sớm bị đủ các ngươi.